Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Nghe hiểu sao? 1. Những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta lời kế tiếp. Ngươi cho ta gằn từng chữ nhớ rõ ràng. Ta muốn Tống Hữu Mạn còn sống. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nàng đều muốn còn sống. Nếu là ta còn sống trở về, nàng có chuyện bất trắc, ta liền chơi chết ngươi. Nếu là ta còn sống không thể quay về, tại âm phủ ta nếu là đụng phải nàng, ta liền hóa thành lệ quỷ mỗi lúc trời tối giày vò chết ngươi. Nghe hiểu sao? Hạ Vãn An lại nói cuối cùng 4 chữ thời điểm, cơ hồ là dùng trong kẽ răng gạt ra. Hàn Chi Cẩn nhưng thật ra là có chút chán ghét nữ nhân trước mắt này. Nàng cảm thấy sự xuất hiện của nàng cướp đi hắn Tiểu Thầm Thầm tại Tiểu Thúc Thúc đáy lòng vị trí. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn nhưng lại cảm thấy nàng đang nói những lời này thời điểm rất có cảm giác thân thiết, phảng phất để hắn thấy được Tiểu Thầm Thầm. Hạ Vãn An thấy Hàn Chi Cẩn nhìn lấy mình, nửa ngày không ra, níu lấy hắn cổ áo lực đạo lớn hơn. Lời ta nói, ngươi cũng hiểu không? Hàn Chi Cẩn hoàn hồn, mãnh gật đầu hai cái. Nghe hiểu, dừng một chút, Hàn Chi Cẩn còn nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Dù cho không có ngươi những lời này, ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Hạ Vãn An lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra níu lấy Hàn Chi Cẩn cổ áo lực đạo. Sau đó nàng cúi đầu nhìn chằm chằm Tống Hữu Mạn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói câu tạ ơn. Không đợi Hàn Chi Cẩn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền xoay người đi. Tựa như là nàng mới vừa cùng Tống Hữu Mạn bị giam tại cái kia trong căn phòng nhỏ nói như vậy. Nàng cùng Tống Hữu Mạn một ngày xuất sinh, Tống Hữu Mạn lớn nàng một canh giờ, cho nên từ nhỏ đến lớn khắp nơi khoe khoang che chở nàng bây giờ. Cuối cùng không ai cùng với nàng đoạt. Cuối cùng đến phiên nàng có thể không chút kiêng kỵ khoe khoang đến hộ nàng một lần. Nữ nhân kia biến mất rất nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền không biết đi hướng. Hàn Chi Cẩn có chút bận tâm. Nhưng hắn lo lắng hơn trong ngực Tống Hữu Mạn. Hắn không dám loạn động. Hắn lặng lặng nghe động tĩnh chung quanh, bởi vì là vùng ngoại thành, màn đêm tiến đến lúc, lộ ra phá lệ tĩnh, một điểm thanh âm đều có thể truyền rất rất xa. Không bao lâu, nàng liền nghe được một đạo tiếng gào đau đớn. Hắn nhận ra được, kia là cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân giả dạng làm Tống Hữu Mạn không cẩn thận phát ra thanh âm. Thanh âm kia, cách hắn rất xa. Hắn đều có thể nghe được, những người khác tự nhiên cũng có thể nghe được. Rất nhanh liền có khác thanh âm vang lên, thanh âm tựa như là ở nơi đó phát ra tới, nhanh. Mau qua tới nhìn xem, ta nhìn thấy cái kia phụ nữ mang thai. Nàng hướng phía tây chạy, mau đuổi theo, có rất nhiều tiếng bước chân xuyên thấu Hàn Chi Cẩn trong lỗ tai. Có chút là từ chỗ rất xa truyền đến. Có chút là từ bên cạnh hắn cách đó không xa truyền đến. Nhưng là không bao lâu, những âm thanh này liền biến mất tại phía tây phương hướng. Hàn Chi Cẩn biết, người bị nữ hài kia dẫn đi. Hắn đợi đến chung quanh tĩnh rối tinh rối mù lúc, ôm Tống Hữu Mạn từ thùng đựng hàng bên trong bò lên ra. Phi tốc chạy đến ven đường, mở cửa xe, đem Tống Hữu Mạn thận trọng bỏ vào. Hắn tiến vào trong xe về sau, một bên phát động xe, một bên cầm điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Hàn Kinh Niên sở dĩ sẽ đáp ứng tổ mẫu, thấy Trần Tổng cùng Trần Tổng bằng hữu nữ nhi, là bởi vì Trần Tổng bằng hữu nữ nhi quá giống nhau Hạ Vãn An. Nhưng khi trong hiện thực gặp mặt về sau, rõ ràng là mặt giống nhau như đúc, nhìn kỹ đều nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào mặt. Lại làm cho Hàn Kinh Niên cảm thấy trước mắt cái này gọi Tô Dĩnh nữ nhân cùng Hạ Vãn An cái kia đều không giống. Một bữa cơm, tất nhiên là ăn tẻ nhạt vô vị. Hàn lão thái thái cùng Trần Tổng trên đường tìm cái cớ rời đi. Chỉ lưu lại hắn cùng Tô Dĩnh hai người. Hắn không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Tô Dĩnh dường như không có ý tứ. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong dạp bầu không khí yên tĩnh lại xấu hổ. Tô Dĩnh nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Chủ động ra tiếng. Hàn tiên sinh là tại nước Mỹ đọc sách sao? Hàn Kinh Niên giống như là không nghe thấy. Không có phản ứng. Nhưng hắn ánh mắt lại bị bên cạnh treo một cái bao hấp dẫn lực chú ý. Kia là Tô Dĩnh cõng đến bao. Một cái đời cũ. Hắn đưa cho Hạ Vãn An cái thứ nhất lễ vật bất quá nhan sắc không giống. Tô Dĩnh đây là màu đen. Hắn đưa cho An An kia khoản là màu trắng. Tô Dĩnh thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm vào bọc của mình nhìn. Mặt hơi đỏ lên, đang muốn lại chủ động mở miệng nói chuyện. Hàn Kinh Niên trong túi điện thoại, đột nhiên vang lên. PS, đáp ứng mọi người đổi mới tất cả đều càng chó. Đêm nay không điểm sẽ không còn có. Chúng ta ngắn ngủi chia tay một hồi. Ngày mai lại cùng tốt tấu trương quất cái tiểu khả ái đưa ký tên bản xung quanh tương đương trúng thưởng điều. Kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.